xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 186, ở lại nhà nhị cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chiêu cũng không giấu giếm, ta định chép sách cho Đức Hòa Đường, 100 văn tiền một quyển sách, ta chép nhiều thêm một chút thì sẽ đủ tiền trả nợ. Trình Loan Loan gật đầu. Nếu đã như vậy thì ngày mai ta cùng ngươi đi tới Đức Hòa Đường nói cho rõ ràng luôn. Ngươi phụ trách chép sách, cứ nửa tháng ta sẽ đi thanh toán một lần. Đến khi nào trả hết nợ thì ngươi trở về thôn Trình gia. Trình Chiêu sửng sốt, ý của nhị cô à, để cho ta ở lại chỗ này sao? Một, Trình Loan Loan nhếch môi. Sao hả, ở nhà nhị cô một đêm cũng không được à? Trình Chiêu đành phải đáp ứng. Bên cạnh còn có Trình Tiểu Thảo, Trình Loan Loan không kiên nhẫn ứng phó với nha đầu này. Nhét cho nha đầu này một miếng bánh bột ngô rồi bảo Triệu Đại Sơn nhanh chóng đưa về. Trước đó Trình Tiểu Thảo còn dám ôm đùi Trình Loan Loan giở trò ăn vả. Nhưng bây giờ có Trình Chiêu ở chỗ này, nó lại không dám hé răng nói một tiếng. Ở Trình gia, A Nãi đứng số 1 thì đại ca này chính là vị trí thứ 2. Đại ca bảo nó trở về thì nó cũng chỉ có thể về nhà. Triệu Đại Sơn đi nhanh như bay, cõng Trình Tiểu Thảo nhanh chóng đến thôn Trình gia. Hắn ngay cả cổng nhà Trình gia cũng không vào, ném Trình Tiểu Thảo xuống rồi nhanh chóng chạy đi. Trình lão thái thái nhìn thấy tôn nữ nhà mình trở về, lập tức nổi giận. Đồ nha đầu lỗ vốn này, sao ngươi lại quay về hả? Không phải ta nói ngươi ở lại nhà nhị cô ngươi sao? Trình Tiểu Thảo cúi đầu khóc lóc, là đại ca bảo cháu trở về, còn đại ca thì ở lại ngủ ở nhà nhị cô, không cho cháu ở lại, cháu sợ ca ca. Trình đại tẩu sững sờ, còn nói Chiêu Nhi ở lại ngủ ở nhà nhị cô hắn sao? Nhi tử này của nàng ta từ sau khi đi học, làm việc gì cũng chú ý, ở một mình một phòng, phải có bàn đọc sách, phải có cửa sổ, phải sáng sủa, phải sạch sẽ. Mặc dù trong nhà đã chuẩn bị riêng cho hắn một gian phòng như vậy nhưng hắn cũng không quá hài lòng, rất ít khi ngủ lại ở nhà. Thế mà lúc này hắn lại chủ động đến ở nhà nhị cô hắn sao? Trình lão thái thái nhíu mày. Chiêu Nhi từ trước đến nay rất thông minh, nhất định là có chủ kiến của mình. Con biết rồi, Trình đại tẩu vẻ mặt vui sướng. Tuy rằng nhị cô cãi nhau với chúng ta nhưng khẳng định nàng sẽ không quá so đo với Chiêu Nhi. Nàng thương Chiêu Nhi nhất, ở trong lòng nhị cô thì trọng lượng của đại chất tử này so với 4 tiểu tử Triệu gia kia nặng hơn nhiều. Nếu Chiêu Nhi đã tự mình mở miệng thì nhất định nhị cô sẽ mềm lòng, sẽ cho Chiêu Nhi tiền học phí thôi. Một, Trình lão thái thái gật đầu. Hẳn là như vậy, nếu Chiêu Nhi có thể giải quyết được tiền học phí rồi thì chúng ta phải nghĩ cách tìm cho Chiêu Nhi một thư viện khác. Trên đời này cũng không phải chỉ có thư viện Nam Phủ mới có thể học được. Thôn Đại Hà, khói bếp lượn lờ bốc lên. Trình Loan Loan bảo Triệu Tứ Đản canh lửa để nàng nấu cơm. Trước tiên phải nấu canh bồi bổ cho đại tức phụ Nhi, hai con cá lúc trước còn lại một con, sau khi nàng xử lý sạch sẽ thì đặt vào trong nồi hầm. Sau đó làm bánh hoa màu rau dại rán ở xung quanh nồi. Nếu là buổi sáng, một người ăn hai cái bánh là đủ rồi. Nhưng đây là bữa tối, bọn nhỏ trong nhà bận rộn vất vả cả một ngày rồi. Cũng nên ăn no một chút mới có thể ngủ ngon được. Trong nhà có Trình Chiêu là người ngoài, không thích hợp ăn cơm trắng nên nàng nấu cháo gạo kê, trộn thêm một ít mì đen và rau dại. Trình Chiêu lúc này đứng ở trong sân, vẻ mặt hoang mang, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Mấy năm nay, hắn rất ít khi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thời gian nghỉ Tết là ở nhà lâu nhất, đại khái khoảng chừng nửa tháng, mỗi ngày đều là đọc sách viết chữ. Nếu bây giờ có một quyển sách thì tốt rồi, hắn có thể đọc sách, có thể qua được một thời gian. Hắn nhìn thấy Triệu Đại Sơn và Triệu Nhị Cầu đang làm gạch sống, bước qua hỏi. Ta có thể giúp được cái gì không? Triệu Nhị Cầu cũng không ngẩng đầu lên liền nói. Tay đại biểu ca là để đọc sách viết chữ, đừng để bị rách ra, đứng xa một chút đi, cẩn thận bị bùn văng trúng đấy. Cách chương.